điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Tần Vương Phủ. Chỉ thấy bên trái cầm đầu vị trung niên nam tử kia. Cung kính đối với Tần Vương Lý Chính nói. Vi thần Yến Dương quận quận thủ Tào Kim Hoa gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Bên phải cầm đầu Khôi Ngô võ tướng lập tức cung kính nói. Mặt tướng Yến Dương quận đô úy Trương Sơn gặp Tần Vương Điện Hạ. Lý Chính nhìn thấy hai người như thế, vội vàng đi lên hơi hơi đỡ dậy hai người. Hai vị đại nhân kính đã lâu, kính đã lâu. Về sau thì làm phiền các vị đại nhân tương trợ. Chỗ nào, chỗ nào, hiệp trợ Điện Hạ chính là vinh hạnh của chúng ta. Hai người cung kính nói. Điện Hạ, vị này là Lâm Quận Thừa. Quận bên trong các tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật đều là tại Lâm Quận Thừa hiệp trợ vốn thần. Vị này là Thôi Công Tào, trưởng quản quận bên trong hết thảy nhân sự. Vương Chủ Bộ, trưởng quản văn thư. Liêu Giám Sát, chủ quản duy trì trật tự thuộc thành. Giám thị bản quận quan dân. Chấm ngoặc kép, gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Giới thiệu quan viên từng cái cung kính cùng Lý Chính chào hỏi. Quận thủ Tào Kim Hoa nhất nhất giới thiệu trong quận quan viên để Lý Chính quen thuộc. Một hồi, giới thiệu xong về sau. Quân thần tương đắc, lập tức Tào quận thủ chỉ huy Lý Chính một đoàn người tiến vào trong thành. Quá khứ người đi đường ào ào nhường cho. Đợi bọn hắn sau khi đi qua. Người qua đường ào ào nghị luận. Quả nhiên là Tần Vương Điện Hạ a. Đúng vậy a, tương truyền cái này tam hoàng tử Tần Vương lớn nhất đến bệ hạ đế tâm. Không phải vậy làm sao có thể đem toàn bộ Yến Dương phủ phong cho Tần Vương Điện Hạ đây? Đúng vậy. À, phải biết nhị hoàng tử Vũ Vương đất phong cũng bất quá nhất quận chi địa. Không phải nói chúng ta. Đại Hiên Hoàng triều đệ nhất thiên kiêu. Tần Lâm Quân, Tần Vương Phi cũng đi theo Tần Vương cùng đi sao? Làm sao không thấy nàng a? Nói nhảm, bây giờ Tần Vương Phi chính là Tần Vương Điện Hạ chưa lập gia đình Vương Phi. Làm sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện đâu. Có điều, cũng thế, nếu có thể gặp được Tần Vương Phi một mặt liền tốt. Ta trở về có thể thổi một hai tháng. Một cái lầu hai trên tửu lâu. Hai vị trẻ tuổi thông qua ngoài cửa sổ nhìn lấy Tần Vương Lý Chính một đoàn người. Vừa uống rượu một bên đàm luận. Chỉ thấy bên trong một cái áo lam người trẻ tuổi. Hào hoa phong nhã cầm trong tay chén rượu. Mắt bên trong nhìn ngoài cửa sổ, như nhìn kỹ lại ánh mắt của hắn, liền có thể trông thấy ánh mắt của hắn xem ở Tần Lâm Quân trong đội ngũ. Lúc này bên cạnh cái kia dáng người thanh niên tuấn lãng nhìn lấy người bạn thân này như thế chú ý. Tần Vương Lý Chính bọn người, không khỏi hỏi, thế nào, Ngọc Kiệt ngươi thật giống như rất xem trọng tới tam hoàng tử Tần Vương sao? Khó nói chúng ta Yến Dương thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm Ngọc Kiệt muốn nhập sĩ đầu nhập vào Tần Vương. Nam tử áo lam quay đầu nhìn hảo hữu nghe hắn vừa mới nói lời. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lần này Tần Lâm Quân Tần Vương Phi cũng đi theo Tần Vương đến. Ta cẩn thận giải sự tích của nàng hoạt động. Ta phát hiện một số rất có ý tứ sự tình. Há, cái gì có ý tứ sự tình? Xem đi. Ta cảm giác vị này Tần Vương Phi lại so với Tần Vương càng nhanh quấy cái này Yến Dương phủ vũng. Nước đục. Há, cái kia không biết Ngọc Kiệt ngươi làm sao nhìn cái này Tần Vương đâu. Bên cạnh hảo hữu lại tiếp tục hỏi. Cái này tên là Ngọc Kiệt nam tử áo lam nghe thấy hảo hữu cha hỏi. Không khỏi lông mày nhíu một cái. Căn cứ ta hiểu rõ tình huống nhìn. Vị này Tần Vương đối hoàng vị giống như không có tranh đoạt ý tứ. Đại khái hắn về sau muốn làm một cái tiêu giao vương ra đi. Thế nào, Trần Đình, ngươi thật giống như đối Tần Vương cảm thấy rất hứng thú a. Ngươi muốn đầu nhập Tần Vương dưới trướng sao? Tên là Ngọc Kiệt nam tử hỏi ngược lại. Trần Đình lắc lắc sờ lên cái ót, cũng không trả lời, cười ha hả lên. Tên là Ngọc Kiệt nam tử nhìn đến cái này cái hảo hữu như thế biểu lộ, còn không biết hắn có ý tứ gì. Lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tốt nhất chúng ta đợi chờ xem đi. Ngoặc kép. Mà lúc này, Tào quận thủ chỉ huy Tần Vương Lý Chính đi vào thành Nam lại bên trong một cái đại trên đường phố. Phụ cận người đến người đi. Người qua đường tiểu thương hoành hành. chỉ thấy tại đường phố phồn hoa phía trên, bên cạnh tọa lạc lấy là một tòa hào hoa trang phủ. Lý Chính nhìn lấy tòa này cao lớn môn lầu. Cái này cao lớn đại môn phía trên có một bức bảng hiệu. Cái này rộng lớn kim trên tấm bảng chỉnh chỉnh phương phương viết mấy cái thiếp vàng chữ lớn. Tần Vương Phủ. Cái này Tần Vương Phủ chính là lúc trước một vị thân vương cư trú ở này. Mà bệ hạ phong điện hạ Yến Dương Phủ lúc chúng ta tiếp vào tin tức, thì lập tức đem cái này Tần Vương Phủ ngày đêm điên đảo đổi mới dựng lại. Liên tục đem liền nhau phủ cùng một chỗ khoách trương tiến Tần Vương Phủ. May mà một ngày trước hoàn thành, có thể để Tần Vương Điện Hạ vào ở. Tao quận thủ chỉ hướng Tần Vương Phủ đối Lý Chính giải thích nói. Há, tao quận thủ có lòng. Lý Chính có chút ngạc nhiên nhìn lấy tao quận thủ. Nguyên bản Lý Chính còn cho là mình tới vội như vậy. Khả năng Tần Vương Phủ còn không có xây xong. Đang muốn đổi đi nơi nào ở đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì xây xong vào ở. Hơn nữa còn tại như vậy tốt khu vực. Có thể nói cái này tao quận thủ thật sự có tâm. Ha ha, chỗ nào, thay điện hạ làm việc chính là vinh hạnh của chúng ta. Điện hạ, không bằng trước tiến vào trong phủ. Đối xử mọi người giới thiệu một chút cái này Tần Vương Phủ. Để điện hạ quen thuộc hoàn cảnh, an bài xong phụ thuộc công việc. Có thể, vị này tiểu lại tên là Lý Tứ, là giám thị Tần Vương Phủ kiến trúc xử lý. Trong phủ Tần Vương vấn đề gì đều có thể tìm hắn. Tào quận thủ có tiếp tục giới thiệu tại đội ngũ. Phía sau một cái tuổi trẻ nam tử. Chỉ thấy một cái tiểu lại có chút kích động đi đến Lý Chính trước mặt. Tốt, làm phiền các vị như thế tương bối. Tần Vương Lý Chính chắp tay đối với quần thần nói. Đã như vậy, chúng ta xin được cáo lui trước. Chờ điện ra thông báo. Lại đến đây bái kiến điện hạ. Làm phiền các vị. Tào quận thủ cùng quần thần ào ào cáo lui. Giữ lấy một vị tiểu lại ở đây. Lý Tứ, nhìn hắn bộ dáng chừng 20 người trẻ tuổi. Mi thanh mục tú, hai mắt chuyển chuồn mất. Có chút thông minh dáng vẻ. Chỉ thấy Lý Tứ kích động bái kiến Lý Chính. Bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Đến đón lấy liền từ ngươi đến giới thiệu một chút cái này Tần Vương Phủ đi. Tần Vương Lý Chính trên mặt ý cười nhìn lấy Lý Tứ. Đúng, vì điện hạ cống hiến sức lực chính là vinh hạnh của ta. Nói xong, chỉ huy Lý Chính một đoàn người tiến nhập Tần Vương Phủ. Tần Lâm Quân một đoàn người cũng đi theo đi vào. Tần Vương Phủ làm Tần Vương Phủ đệ. Hắn kiến trúc bố cục hợp quy tắc, công nghệ tinh xảo, lầu các giao thoa, đầy đủ thể hiện hoàng thất huy hoàng phú quý phong phạm hòa thanh gửi tới tao nhã phong vận. Có kim bích huy hoàng cao đường. Cũng có tinh xảo đặc sắc đình đài lâu các, thanh u hồ nhỏ, mấy cái tòa cao 3-5 mét lớn tiểu sơn, bên đường các loại hoa cỏ, khiến người ta hoa mắt. Tần Vương Phủ Nam Bắc dài ước chừng hơn 600 mét, đồ vật bao quát hơn 400 mét, phủ đệ kiến trúc phân đông bên trong, tây 3 đường, mỗi đường từ Nam tự Bắc Đô là lấy nghiêm khắc trục trung tâm quán xuyên nhiều tiến tứ hợp viện rơi, tạo thành. Lý Chính theo Lý Tứ từ từ xem hiểu rõ lấy Tần Vương Phủ. Lý Chính tâm lý đối Tần Vương Phủ hình ảnh cũng là đại. Cao quý, hoa lệ xinh đẹp, đây chính là thuộc về địa bàn của ca. Một tòa cự đại trang phủ, hơn nữa còn cơ hồ tại thành thị trung tâm. Muốn là ở kiếp trước nằm mơ cũng không dám muốn lớn như vậy. Đều muốn nhỏ một chút nhà. Tần Vương Phủ, phân đông tây hai bộ phân phòng nhóm. Phía đông phòng nhóm cảnh sắc lớn hơn một chút. Phía tây nhỏ một chút. Tần Vương Lý Chính người ở tại phía đông. Tần Lâm Quân một đoàn người ở lại phía tây. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.